dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, sóng gió lấn tới. Maeda Tora đại ca, người này cũng quá đáng. Trường học sân vận động phía sau chỗ ẩn núp, luôn luôn là thiếu niên bất lương chuyển động nơi đến tốt đẹp. Lúc này Maeda Tora liền đang ngậm lấy điếu thuốc ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mặt mày bất thiện nhìn xem nói ra câu nói này đầu tóc hớt ngược thiếu niên. Đầu tóc hớt ngược thiếu niên lời tựa hồ đưa tới chung quanh thiếu niên bất lương tán đồng. Chỉ nhìn chung quanh 10 cái thoạt nhìn đều hết sức không giống người lương thiện thiếu niên dồn. Dập nghị luận, kiểu tóc quản chế coi như xong. Còn muốn chúng ta đi học tập. Chúng ta nếu là làm được, còn tưởng là cái pê thiếu niên bất lương. Đầu tóc hớt ngược giận dữ đem tàn thuốc trong tay ném tới trên mặt đất. Maeda Tora đột nhiên đứng lên, một cái tay nắm thật chặt đầu tóc hớt ngược cổ áo. Lớn tiếng nói, vâng, ngươi có khả năng không học tập, sau đó thì sao? Xem các ngươi đám người này sợ dạng, lần trước chúng ta nhiều ít người, liền đại ca một người đều đánh không lại. Maeda Tora vẻ mặt âm trầm, liền các ngươi dạng này, còn có mặt mũi gọi là thiếu niên bất lương. Ngươi có thể làm tốt có cái gì? Người chung quanh ngậm miệng lại, ánh mắt phức tạp cúi đầu. Đầu tóc hớt ngược thiếu niên lại xem thường cười lạnh một tiếng. Thì tính sao? Sát vách trường học Mihashi huynh đệ cũng có thể hai người đánh 10 cái. Càng đừng đề cập Suzuran cái kia quạ đen trường học bên trong giống ác như chó lác như vậy chỗ nào. Cũng có. Cấp 3 Ishihara học trưởng đều không có như thế khắc nghiệt điều kiện. Hắn Aoki Tsukasa cho là hắn là ai? Đầu tóc hớt ngược hung hăng đẩy ra Maeda Tora tay. Trọn tròn mắt nhìn chằm chằm Maeda Tora con mắt. Maeda Tora yên lặng nửa ngày. Lại chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn trước đầu tóc hớt ngược liếc mắt. Bình tĩnh nói, nếu như các ngươi còn muốn cùng ta cùng một chỗ trộn lẫn. Liền phải tiếp nhận những điều kiện này. Ta ngược lại đã đi theo Aoki đại ca lăn lộn. Các người nguyện ý bắt kịp liền bắt kịp. Không cùng ta cũng không bắt buộc. Thế nhưng nếu như các ngươi có một ngày cùng Aoki đại ca đối nghịch. Cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Phi, chính hắn có thể làm được những cái kia điều kiện sao? Aoki tên chọc tính cái gà. Đầu tóc hớt ngược thiếu niên khinh thường phun một bãi nước miếng. Maeda Tora chỉ là nghe được tên chọc trong nháy mắt, liền nổi giận vô cùng đột nhiên một quyền đánh tới hướng đầu tóc hớt ngược thiếu niên mặt. Đầu tóc hớt ngược thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị ăn một quyền này. Chỉ phát ra kêu đau một tiếng liền nằm trên đất. Yasuda, ngươi có cái gì xem khó chịu hướng ta nói. Đừng mẹ nó dính đến Aoki lão đại. Maeda Tora hai mắt như ăn người một dạng hung ác. Người đối với Aoki đại ca lại hiểu chút gì? Hắn cùng ta tại một lớp bên trong, có hay không tuân thủ hắn mở cho ta ra điều kiện? Trong lòng ta không biết sao. Aoki đại ca nói thật là đúng, giống các ngươi dạng này người, chẳng qua là đánh lấy thiếu niên bất lương tên tuổi kẻ thất bại mà thôi. Các ngươi liền này điểm yêu cầu đều làm không được. Căn bản cũng không xứng gọi làm nam nhân. Cũng không xứng đi theo Aoki đại ca trộn lẫn. Maeda Tora xem trên mặt đất bụng mặt không nói gì đâu. Tóc hớt ngược Yasuda có chút nộ hắn không tranh quơ quơ quả đấm. Lạnh lùng hừ một tiếng. Liền quay người dự định rời đi. Các ngươi nếu là muốn tiếp tục đi theo ta. Đi theo Aoki đại ca trộn lẫn, cứ dựa ta nói điều kiện làm, nếu có thể tiếp nhận, tan học liền đến cửa lớp học chờ lấy, ta đem các ngươi giới thiệu cho đại ca, nếu là không nguyện ý, các ngươi liền yêu với ai trộn lẫn đi thôi. Maeda Tora sau khi nói xong, đầu cũng không quay lại hai tay sắp đâu rời đi tại chỗ. Chỉ còn lại có một đám hai mặt nhìn nhau, biểu lộ phức tạp thiếu niên bất lương nhóm. chúng ta, làm sao bây giờ? Bên trong một cái thiếu niên có chút mê mang mở miệng ra. Phi, tên là Yasuda đầu tóc hớt ngược thiếu niên lúc này giãy giụa lấy đứng lên. Phun ra một búng máu, bụng mặt biểu lộ có chút hoán độc. Đi hắn sao Maeda Tora? Aoki tên chọc, nhìn thấy những người khác không có lên tiếng. Tựa hồ đối với Maeda Tora nói lời tại hết sức thận trọng cân nhắc. Yasuda chập phúng cười nói. Hãy chờ xem, Aoki tên chọc còn có thể phách lối bao lâu. Trước mấy ngày hắn nắm lớp 11 Ishihara lên quá học trưởng tại kiếm đạo bộ đánh bất tỉnh mê. Tiến vào bệnh viện, người cho rằng cấp 3 Ishihara học trưởng sẽ bỏ qua hắn. Bọn hắn có thể là thân huynh đệ. Thân huynh đệ biết không? Yasuda giữ tợn tuét ra miệng. Nguyên bản còn muốn nhường Maeda Tora cẩn thận nhiều điểm. Hiện tại xem ra hắn là chính mình muốn cho Aoki tên chọc chôn cùng. A, Ishihara học trưởng hai người huynh đệ đã từng nắm nhiều ít người đánh vào bệnh viện các ngươi đều. Biết a, khuyên các ngươi cùng cái kia tên chọc bảo trì tốt khoảng cách. Nếu như không, đừng trách ta đến lúc đó ra tay không nể mặt mũi. Ngươi muốn đi cùng Ishihara học trưởng trộn lẫn. Trong đó một tên thiếu niên bất lương kinh ngạc vô cùng nảy nở miệng. Yasuda ánh mắt vô cùng căm hận. Hắn Maeda Tora nguyện ý cho Aoki Tsukasa làm chó. Ta liền không thể làm Ishihara học trưởng chó sao? Tối thiểu, ta con chó này chủ nhân. So với hắn mạnh, tựa hồ đối với chính mình nói ra nếu như vậy. Trong lòng hết sức biệt khuất, Yasuda đột nhiên một quyền nện ở sân vận động phía sau trên vách tường. Mắng, thảo, sau đó, hắn đồng dạng giận dữ rời đi. Còn lại thiếu niên bất lương nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói thêm gì. Trầm mặc một hồi về sau, một người dáng dấp bình thường, dáng người thấp bé giữ lại màu gà tóc thiếu niên bất lương nhẹ nhàng mở miệng. Vậy hôm nay trước hết như vậy đi. Tất cả mọi người trở về suy nghĩ một chút. Thiếu niên bất lương nhóm mang theo vẻ mặt mê. Mang riêng phần mình tập hợp và phân tán rời đi. Màu gà đầu thiếu niên thì hơi hơi nheo lại mắt. Ngón tay xoắn suýt hơi hơi hoạt động. Rất lâu mới hạ quyết tâm. Đến cho Toraka chào hỏi. Hai đóa hoa nở. Các biểu một nhánh. Lúc này Aoki Tsukasa đang buồn bực ngán ngẩm ngồi tại bên thao trường bên trên. Nhìn xem đang ở trên bãi tập chơi tránh né bóng các bạn học. Giơ lên cái cằm phát ra ngốc. Hắn kỳ thật cũng muốn để cho mình này tiết khóa thể dục trở nên càng thú vị một điểm. Thế nhưng, đang tránh né bóng trong trò chơi. Không ai dám nắm bóng hướng hắn bên này nện. Chơi còn có cái dám ý tứ a. Nghĩ từ bản thân mặt không biểu tình đứng ở đây bên trên. Bạn học bên cạnh thận trọng nắm tránh né bóng chơi ra bỏ mặc lụa cảm giác. Aoki Tsukasa liền không nhịn được bưng bít lấy đầu thở dài một hơi. Còn không bằng trở về học tập đây. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa lấy điện thoại cầm tay ra đến. Có chút nhàm chán tìm tòi nổi lên đủ loại học tập tư liệu tới mặc dù xem những tài liệu này cho. Điểm kinh nghiệm không coi là nhiều, nhưng cũng so không có mạnh nha, mà mới vừa từ sân vận động đằng sau trở về Maeda Tora. Vụng trộm đánh giá một phen, thấy được Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động bên trong vậy mà tràn đầy toán. Học công thức suy luận cùng phân tích, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được yên lặng nắm chặt hai quả đấm. Tại nội tâm cảm thán nói, chỉ có giống như vậy nghiêm túc, nghiêm dùng kiềm chế bản thân nam nhân, mới là ta Maeda Tora đáng giá tùy tùng nam nhân a. Ta cũng không thể kéo xuống, nhất định phải tại kỳ thi thử lý thoát khỏi một tên sau cùng. Maeda Tora cõng móc ra điện thoại, bắt đầu nhìn chằm chằm trung học năm nhất toán học tư liệu bắt đầu nghiêm túc học tập. Hắn toán học đã triệt để dừng lại tại tốt nghiệp tiểu học. Mà giáo viên thể dục mặc dù nhân cao mã đại, nhưng nhìn xem Aoki Tsukasa lúc này trên mặt máu ứ đọng còn không có biến mất. Hung thần ác sát mặt, làm thế nào cũng nói không nên lời để bọn hắn đưa di động buông xuống. Chỉ là yên lặng nghiêng đầu qua, làm cái gì cũng không thấy. Trong văn phòng, Hito lão sư nói hung ác tên chọc thiếu niên bất lương học sinh chuyển trường. Quả nhiên không dễ chọc a. Giáo viên thể dục xoa cằm, nhìn lên trời một bên đám mây, nhớ tới Aoki Tsukasa lớp chủ nhiệm lớp Matsushita Hito lão sư đối hắn lại là sợ hãi lại là oán. Trách bộ dáng, không khỏi khe khẽ lắc đầu. Lúc trước còn chê cười Hito lão sư nhát gan, xem ra là ta sai rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn lặng lẽ lại quay đầu nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa lúc này bởi vì trên điện thoại di động toán học công thức quá mức phức tạp mà nhíu mày. Gương mặt kia bởi vì cau mày trở nên càng hung, giáo viên thể dục lại lặng lẽ đem đầu uốn éo trở về. Cố nén bởi vì giật nảy mình mà gia tốc nhịp tim. Quả nhiên là ta sai rồi. Cái tên này người trong nhà nhất định là cực đạo đại lão đi. Nhất định là như vậy. Bằng không làm sao tuổi tác nhỏ như vậy liền bồi dưỡng được loại khí thế này đây này. Tan học về sau, nhất định phải nắm phân tích của mình nói cho các lão sư khác nghe. Bằng không một phần vạn bọn hắn nhịn không được trêu chọc tên ngốc tử này. Bị này tên chọc gọi Yakuza tới thu thập một trầu đã có thể thảm rồi. Mảy may không biết mình bị giáo viên thể dục não bổ hết sức phức tạp xã hội đen bối cảnh. Aoki Tsukasa lúc này lông mày hơi hơi giãn ra, hiểu rõ điện thoại di động bên trong toán học công thức ý nghĩa. Hài lòng nhìn xem lại tăng 5 giờ điểm kinh nghiệm lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.